Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3302, chương 3307, trở về đạo môn. Chẳng lẽ nói, không tệ, Minh tộc cũng là lúc đó dẫn đầu thế giới. Tê, lời vừa nói ra, Ngạo Vô Song bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, Gia Cát Thương Thiên càng là trầm giọng nói. Vậy hắn nói tới đại kiếp, chẳng lẽ là Minh tộc ngóc đầu trở lại hay sao? Không biết, Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, đại kiếp buông xuống, cả cổ đại lục người đều khó thoát kiếp nạn, cho đến trước mắt, ta biết rõ cũng không nhiều. Vậy hắn nói tới thợ săn lại là cái gì? Không biết, Hạ Minh trầm giọng nói, nhưng là chúng ta nhất định phải mau chóng tu luyện. Tu vi càng cao, càng có sức tự vệ. Hạ Minh câu nói này giống như một cái trọng chùy gõ tại trong lòng mọi người. Cái này khiến ba người đều là cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác để bọn hắn mấy vị ngưng trọng. Xem ra, thượng cổ đại lục sắp có chuyện lớn phát sinh. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hạ Minh thấp giọng nói. Không biết vì cái gì, thì liền hắn cũng cảm giác gần nhất rất có thể sắp có chuyện phát sinh. Riêng là sau cùng câu nói này, càng làm cho Hạ Minh tâm lý có chút không yên lòng. Vù vù, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng về đạo môn chỗ phương hướng nhanh chóng chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Mấy cái ngày sau, Hạ Minh bọn người thông suốt đi vào đạo môn nơi ở. Đây cũng là để bốn người hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là an toàn đến. Đúng vậy a, lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Hạ Minh đến, cũng là gây nên vô số đạo môn đệ tử chú ý. Riêng là nhìn đến Hạ Minh một sát na, có vô số người đều là không thể tin được. Môn chủ trở về, môn chủ trở về. Toàn bộ đạo môn trên không đều là quanh quẩn lên câu nói này. Trong lúc nhất thời, cái này để cho cả đạo môn người đều là ào ào xuất hiện. Riêng là đạo môn đệ tử, toàn bộ đều là kích động chạy ra đến. Hạ Minh cũng là đạo môn một cái truyền kỳ. Cái này khiến vô số thiên chi con cưng đều là phụng làm thần tượng tồn tại. Riêng là Hạ Minh còn tiến vào Thiên Đạo Học Viện, càng là trở thành Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Cái này khiến vô số thiên chi con cưng đều là đem Hạ Minh phụng làm đuổi theo đối tượng. Hạ Minh, tại cái này một sát na, đếm tới thiên ảnh ào ào là xuất hiện ở vùng thế giới này. Cái này trùng nữ, rõ ràng là Giang Lai bọn người. Giang Lai bọn người nhìn đến Hạ Minh chốc lát, toàn bộ đều là tâm tình khuấy động. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút động dung nhìn về phía trung nữ. Có không nói ra kích động, lâu như vậy không có gặp trung nữ. Hắn cũng là nghĩ đến Hoàng. Lão bà, ta trở về. Hạ Minh động động bờ môi, mở miệng nói, xoát, trung nữ cũng nhịn không được nữa. Ao ao là bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Trung nữ thực đều biết, Hạ Minh vẫn luôn tải vì Lâm Vãn Tình mà bôn ba. Mà lại trung nữ đến thượng cổ đại lục cũng không ngắn. Bọn hắn cũng đều biết thượng cổ đại lục tàn khốc. Ở đây đợi địa mới, quả nhiên là mạnh được yếu thua. Có thực lực, người có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí trung nữ cũng kiến thức đến giết người tràng diện. Vì vậy, cái này khiến trung nữ vô cùng lo lắng. Các nàng thật sự là sợ có một ngày sẽ không còn được gặp lại Hạ Minh. Ngươi cuối cùng là trở về. Giang Lai hít sâu một hơi, theo Hạ Minh trong ngực rời đi, thâm tình nhìn qua Hạ Minh, có chút kích động nói, ta trở về. Hạ Minh, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trần Tuyết Nga cũng là nhịn không được mở miệng nói, mà cái kia Gia Cát Thương Thiên bọn người thì tất cả đều là mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nói, cái này, đây là Hạ Minh lão bà. Bốn cái đều là. Phong Thành càng là rung động nói. Đúng vậy a, thế nào, có phải hay không Hạ Minh lão bà rất xinh đẹp? Ngạo Vô Song ở một bên cực kỳ hâm mộ mở miệng nói. Đâu chỉ xinh đẹp, Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên Đồng nói. Quả thực xinh đẹp có chút quá phận, ta cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại có lão bà, bất quá nghe nói Hạ Minh còn có một cái lão bà. Ngạo Vô Song ngưng tiếng nói, chỉ bất quá tại thượng cổ đại lục tẩu tán, chỗ lấy cho đến nay còn chưa tìm được. Thì ra là thế, Phong Thành hai người đều là kinh ngạc. Nói ra, môn chủ, ngươi xem như trở về. Một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này rõ ràng là nguyên lai Huyền Tâm Tông tông chủ. Huyền Thánh, từ khi đạo môn chịu đựng một trận đại kiếp nạn về sau, bây giờ đạo môn có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Tuy nói Hạ Minh là môn chủ, nhưng bây giờ mà nói, đạo môn lại là về Huyền Thánh bọn người quản lý. Tại Huyền Thánh bên người, chính là Mạc Phong những trưởng lão này. Huyền Thánh tông chủ, Hạ Minh cười cười nói, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khác, Huyền Thánh vội vàng lắc đầu, nói, bây giờ ngươi là đạo môn môn chủ, ngươi xưng hô ta Huyền Thánh là đủ. Hạ Minh nhìn thấy Huyền Thánh như thế, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Nói thật, hắn không phải rất muốn làm cái này đạo môn môn chủ. Nhưng là, không biết sao hắn cũng là không có cách nào. Hạ Minh nói, Huyền Thánh, bây giờ đạo môn phát triển như thế nào? Đạo môn phát triển, coi như không tệ. Huyền Thánh cười cười nói, ngươi lưu lại những cái kia tư nguyên. Tăng thêm phụ cận chỉ có chúng ta Huyền Tâm Tông thế lực lớn nhất. Cho nên, rất nhiều thiên tài đều ao ao đầu nhập chúng ta môn hạ. Hiện tại chúng ta đạo môn so trước đó mạnh lớn gần hơn 2 lần. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là có chút kinh ngạc. Mạnh lớn nhiều như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Kinh lịch một trận đại chiến, dẫn đến toàn bộ đạo môn đệ tử đều là chịu đựng một trận tàn khốc huấn luyện. Cũng rõ ràng nhận rõ cái thế giới này, mà lại tăng thêm chính mình lưu lại lượng lớn tư nguyên. Muốn là còn không có đột phá, cái kia thật là thiên phú quá kém. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Huyền Thánh, kinh ngạc nói, ngươi đến thực hồn cảnh. May mắn, Huyền Thánh khẽ thở dài một tiếng. Không tệ, Hạ Minh tán thưởng nói ra. Huyền Thánh cũng là một thiên tài, có thể ở đây đợi Thiếu Thốn địa phương tấn cấp trở thành thực hồn cảnh cao thủ. Thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc toàn khối có chút lớn điểm, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đi đột phá cảnh giới. Hạ Minh lại nhìn xem còn lại người, phát hiện tại chỗ người đều là tăng lên mấy cái cảnh giới. Muốn đến đều là cùng hắn lưu lại lượng lớn tư nguyên có quan hệ rất lớn. Huyền Thánh nói, môn chủ, chúng ta tiến vào trong tông môn nói chuyện a. Đứng ở chỗ này lấy, cũng không phải cái biện pháp. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó, mọi người chính là tiến về đạo môn đại điện bên trong. Theo một đoàn người tiến nhập đạo môn đại điện bên trong. Cái này ngoại giới, có không ít đạo môn đệ tử đều là vô cùng kích động. Nói, người này chính là chúng ta đạo môn môn chủ a. Đúng vậy a, hắn thật trẻ tuổi a. Làm sao toàn khối xem ra cùng ta không khác nhau chút nào. Ta cũng là như thế cảm giác. Người này thật là chúng ta môn chủ. Nghĩ gì thế? Có người thấp giọng nói. Người này chính là chúng ta đạo môn môn chủ. Tuyệt đối không sai biệt lắm. Ta trước kia nhìn thấy qua chúng ta môn chủ. T. Vậy chúng ta môn chủ bây giờ đều đến cảnh giới gì? Tại sao ta cảm giác ở trên người hắn không cảm giác được một chút xíu khí tức? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.